Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, Chiêu Tịch cảm thấy trầm xuống. Không sao, thanh niên thanh âm ôn nhuận, cũng không một chút vênh vào hung hăng. Kể từ đó, ngược lại là lộ ra Lý Minh Chánh kinh hoàng bất an. Có chút không hiểu thấu, ta nhớ được ngươi, là Lý gia biểu đệ, gọi Minh Chính, đúng, thanh niên hỏi. Như Lý Minh Chánh vừa mới chỗ xưng hô như thế, thanh niên là Nguyên gia thiếu chủ, tên là Nguyên Mẫn Hành, là Nguyên gia tuổi trẻ thế hệ này người trong, thiên phú tốt nhất một cái, không người có thể ra hai bên. Không chỉ như vậy, cho dù là thả tại thiên tài bối xuất huyền trong môn phái, hắn cũng có thiên tư nhất là chắc tuyệt một cái kia. Trên dưới trăm năm, lại tìm không ra cái thứ hai, huyền trong môn phái. Cường giả vi tôn, đừng nói Nguyên Mẫn Hành là Nguyên gia gia chủ trưởng tử. Cho dù chỉ là bàng chi con thứ, cuối cùng cũng có thể bằng bản sự ngồi lên vị trí gia chủ. Bây giờ đám người mặc dù xưng hắn một tiếng thiếu chủ. Nhưng trên thực tế, địa vị của hắn, cùng nó cha đã không có nhiều khác biệt, mà Lý Minh Chánh va chạm hắn, không chỉ có không có có nhận đến trừng phạt. Ngược lại từ đối phương trong miệng nghe được tên của mình. Làm sao có thể không thụ sủng nhược kinh? Vâng vâng vâng, Lý Minh Chánh liên tục gật đầu. Giọng điệu khó nén kinh hỉ. Chưa từng nghĩ, thiếu chủ đúng là sẽ nhớ kỹ tên của ta. Nguyên Mẫn Hành cong môi cười yếu ớt. Không còn nói chuyện này. Ngược lại vấn đề chuyện vừa rồi. Mình chính ngươi là từ vườn hoa bên kia tới được. Ta nhìn ngươi vừa mới thần sắc hơi có vẻ bối rối. Thế nhưng là gặp được chuyện gì? Hắn cái này hỏi một chút lên, Lý Minh Chánh lập tức lại nghĩ tới vừa mới tại hành lang bên trong. Xa xa trông thấy kia hai cái ngồi tại trên tường uyển chuyển thân ảnh. Một cái chớp mắt khủng hoảng về sau, lại cấp tốc chấn định lại, bởi vì Nguyên Mẫn Hành ngay ở chỗ này. Hắn là nguyên gia người mạnh nhất một trong, vô luận cái gì yêu ma quỷ quái. Tại dưới tay hắn đều lật không nổi bọt nước, thế là Lý Minh Chánh liền đem mấy ngày trước đây tại rừng cây phong bên trong gặp phải quái sự. Cùng vừa mới ở bên kia nhìn thấy tình huống, đơn giản cùng Nguyên Mẫn Hành nói một lần, ta nguyên lai tưởng rằng là ảo giác của ta, lại hoặc là các nàng chỉ nói là dứt lời, không dám thật sự đến nguyên gia dương oai. Nguyên Mẫn Hành nói đến đây chỗ. Vô ý thức quay đầu nhìn về phía lúc đến phương hướng. Không nghĩ nàng nhóm đúng là thật đến rồi. Nguyên Mẫn Hành nghe vậy, có chút ngoài ý muốn. Mình chính coi là thật nhìn thấy các nàng, vẫn là ở vườn hoa bên kia. Lý Minh Chánh gật gật đầu, thiên chân vạn sắc. Nguyên Mẫn Hành hơi híp mắt lại. Ánh mắt cách không nhìn nói với Lý Minh Chánh cái hướng kia. Huyền môn kéo dài đến nay, tông môn cường thế. Mà thế gia đã xuống dốc, bất quá nguyên gia là trong đó ngoại lệ, cho đến ngày nay, vẫn như cũ là có thể cùng ba đại huyền môn sánh vai tồn tại. Vân Châu Lê Thủy Thành, nguyên gia thế hệ ở nơi này, nguyên gia đại trạch phía dưới chôn giấu trận pháp, là nguyên gia tiên tổ hao hết tâm lực lưu lại. Sau đó mấy trăm năm, theo dinh thự phạm vi không ngừng mở rộng, hậu nhân không thể không một lần nữa khắc họa trận pháp. Đến mức bên ngoài trận pháp, so với ở trung tâm, hơi có chút không kịp, nhưng dù vậy, bình thường yêu ma tinh quái, đừng nói xâm nhập dinh thự bên trong, liền liền tới gần tường cao đều làm không được, mà Lý Minh Chánh vừa mới nâng lên vườn hoa, thì thuộc về nguyên gia khu vực hạch tâm, tại tiên tổ lưu lại trận pháp bên trong phạm vi, ngày bình thường, nơi này là không đối ngoại người mở ra. Bất quá hôm nay nguyên gia nữ nhi xuất giá, xem như ngoại lệ, ta đã biết Nguyên Mẫn Hành thanh âm giống nhau trước đó. Ôn nhuận như ngọc, thần sắc cũng nhìn không ra có thay đổi gì, liền phảng phất chỉ là nghe được một kiện phổ thông sự tình. Đáy mắt không chút rung động, ngươi xuống dưới, Nguyên Mẫn Hành phân phó nói. Lý Minh Chánh hơi có chút chần chờ, hắn biết Nguyên Mẫn Hành kế tiếp tất nhiên sẽ đi xem xét đến tột cùng. Mà nội tâm của hắn nhưng thật ra là muốn cùng đi. Nhưng cùng lúc vô cùng rõ ràng, Nguyên Mẫn Hành đã nói để hắn rời đi, chính là không hy vọng hắn đi cùng. phải, Lý Minh Chánh chắp tay ứng thanh, mà sau đó xoay người rời đi. Nguyên Mẫn Hành tính tính tốt, cũng không có nghĩa là hắn có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Tự mình biết mình, cái từ này, Lý Minh Chánh vẫn là hiểu. Triệu Tịch một mặt hững hờ biểu lộ, ngồi ở trên tường, nữ tử an vị tại hắn bên cạnh, giống như là hài đồng, đung đưa chân, rõ ràng là tới tham gia tiệc cưới, nhưng đã đến Nguyên gia về sau, nàng lại chẳng biết tại sao, không đi nhiều người địa phương náo nhiệt, mà đã tới cái này trong hoa viên. Bất quá Triệu Tịch cũng lười hỏi, bởi vì hỏi cũng không nhất định có đáp án, khả năng sẽ còn tăng thêm mới phiền lòng sự tình. Bọn họ ở chỗ này ngồi trong chốc lát, trong lúc đó cơ hồ không có ai đến bên này, chỉ có một người ở phía xa hành lang dưới, vô ý quăng tới cong lên, sau đó hốt hoảng mà đi. Hắn nhớ kỹ cái này khí tức, mấy ngày trước đây tại rừng cây phong bên trong gặp qua. Nhớ mang máng người này nói khoác qua cái này Nguyên gia. Nói đến thiên hoa loạn trụy, coi là có thể có bao nhiêu lợi hại, cũng không gì hơn cái này. Triệu Tịch ngồi, đều nhanh muốn đi ngủ. Lúc này, chỉ nghe nữ tử mở miệng nói. Triệu Tịch, ta cảm thấy nhân loại thật có ý tứ. Triệu Tịch vén mở mắt nhìn nàng. Rõ ràng yếu ớt tựa như là trên đất con kiến. Không cần bất luận khí lực gì, cũng có thể nghiền chết một mảnh. Sinh mệnh cũng ngắn ngủi như vậy. Giống Triệu Tịch như ngươi vậy. Vừa mở mắt nhắm mắt lại, có lẽ đã qua mấy đời người. Bọn họ cùng ngươi, cùng ta, cùng vực sâu bất cứ sinh vật nào, cũng khác nhau, lại cực kỳ ương ngạnh, ở mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên sinh tồn, thậm chí còn tìm được một đầu đặc thù đường tắt, đến để tự thân trở nên cường đại. Triệu Tịch, ta bởi vì không có chuyện để làm mà ngủ say, có lỗi gì, như ngươi vậy không khỏi cũng quá không giảng đạo lý. Được rồi, dấu lớn, ngươi muốn làm cái gì? Thanh âm hắn nhàn nhạt, trực tiếp hỏi. Nữ tử nghe vậy, xoay đầu lại liếc hắn một cái, sau đó lại nhìn về phía trong hoa viên, nàng chỉ vào ở trung tâm kia ngọn núi giả, nói, ta cảm thấy nhân loại trận pháp, rất có ý tứ, chúng ta đi nhìn xem monster. Triệu Tịch căn bản chướng mắt nhân loại đồ vật. Hắn thấy, hết thảy tất cả, đều không đáng giá nhắc tới. Hắn vốn định lấy không có hứng thú làm lý do, để chính nàng đi chơi. Hắn ở chỗ này đợi nàng là được. Trước đó tại rừng cây phong bên trong, đã là như thế, chính nàng đi chơi, mà hắn tùy tiện tìm một chỗ đi ngủ đợi nàng. Bất quá hắn còn chưa mở miệng, liền cảm giác được có người tới gần. Không phải người bình thường, mà là trong đó đặc thù người, có thể hóa thiên địa huyền khí cho mình dùng, trừ tà trừ ma. Thế người xưng là, người trong huyền môn. Triệu Tịch nâng mắt nhìn đi, liền gặp một cái 20 mấy năm tuổi thanh niên, lấy một bộ xanh nhạt trường bào, ôn nhuận mặt mày, đáy mắt giống như mang theo ý cười nhợt nhạt. Cô nương, nếu ngươi là đối với trận pháp cảm thấy hứng thú, ta có thể đem ta biết, đều nói cho ngươi, mà đây là ta Nguyên gia trọng địa, nếu như có thể mà nói. Hy vọng ngươi lưu nó thanh tĩnh. Thanh âm của hắn ôn nhuận êm tai, dùng một loại giọng thương lượng, dò hỏi, đây là Triệu Tịch lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Mẫn Hành. Đối với người này cách nhìn là, coi như có chút ánh mắt, biết cái kia đáng ghét tinh chọc không được, dứt khoát thuận theo tâm tư của nàng. Ngươi là ai? Nữ tử ngồi ở trên tường đung đưa chân, ánh mắt mang theo chút hiếu kỳ nhìn hướng người tới. Ta họ Nguyên, tên Mẫn Hành, là ở tại nơi này tòa trong nhà người, cũng coi là nửa người chủ nhân. Nguyên Mẫn Hành cười yếu ớt. Tốt xấu tại hiện thế chơi đùa cái này hồi lâu, đối với nữ tử này vẫn là biết một chút. Dạng này à, nàng nói chuyện, âm cuối kéo dài, một lát sau lại tiếp tục. Các ngươi Nguyên gia, không phải trừ ta trừ ma sao? Vì cái gì không bắt chúng ta? Triệu Tịch cười khẽ một tiếng. Đương nhiên là bởi vì đánh không lại a, liền giống như ta. Chịu mệt nhọc, không dám có nửa câu oán hận. Nguyên Mẫn Hành nghe vậy, hơi sững sờ, đã có nữ tử hỏi ra vấn đề nguyên nhân ở bên trong. Cũng bởi vì Triệu Tịch rõ ràng cùng bề ngoài không phù hợp thanh âm. Bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, bờ môi là buồn cười ý cười, đúng như là vị công tử này lời nói, lấy tu vi của ta, không có chút nào nắm chắc có thể đưa ngươi nhóm đuổi bắt, thế là liền lui lui nhường một bước. Dùng uyển chuyển phương thức đến câu thông giao lưu, nữ tử nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, bỗng nhiên nở nụ cười. Ta thích ngươi, nàng nói. Ngươi rất thành thật, lúc nói chuyện, ánh mắt chuyển qua bên cạnh Chiêu Tịch trên thân, không giống như là Chiêu Tịch, hắn rõ ràng đánh không lại ta, nhưng là một mực không chịu thừa nhận. Nguyên Mẫn Hành trong mắt cười yếu ớt. Chiêu Tịch mặt không biểu tình, tốt, ta đáp ứng ngươi, tạm thời không động vào nơi này trận pháp, bất quá ngươi cũng muốn tuân thủ lời hứa của mình, nói cho ta có quan hệ trận pháp sự tình, nàng sau khi nói xong. Dừng một chút, lại bù một câu, ta đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Chiêu Tịch nghe được cái này, lập tức càng không muốn nói chuyện, bởi vì tham chiếu dĩ vãng, tất cả nàng cảm thấy hứng thú, đồ vật, cuối cùng đều sẽ cưỡng chế biến thành hắn cảm thấy hứng thú. Bên kia Nguyên Mẫn Hành lại là không biết nguyên do trong đó. Cười gật đầu, được, về sau lại hỏi nói. Bất quá hôm nay là nhà chúng ta cô nương xuất giá. Có thể hay không cho ta hơi chậm một ngày, ngày mai lại muốn nói với ngươi. Nữ tử nghe vậy, có chút chừng lớn mắt, a, hôn lễ, về sau liền gặp nàng đưa tay nắm lên bên cạnh Chiêu Tịch tay áo. Giọng điệu mang theo phàn nàn, Chiêu Tịch, ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta? Đi rồi, đi xem hôn lễ, chậm liền không có. Nguyên Mẫn Hành nghe vậy, cười nói, không sao, hiện tại thời điểm còn sớm, khoảng cách giờ lành còn có một đoạn thời gian, nếu là hai vị quý khách không chê, có thể theo ta một đạo tiến đến. Nữ tử nghĩ nghĩ, gật đầu, sau đó dắt lấy Chiêu Tịch từ đầu tường nhảy xuống, đi vào Nguyên Mẫn Hành bên người, một nhóm ba người, xuyên qua vườn hoa, đi hướng chính viện, không biết quý khách có thể cáo chi danh tự. Nếu không ta không biết nên xưng hô như thế nào, hắn gọi Chiêu Tịch, ta gọi Ngọc. Chiêu Tịch cùng Ngọc, theo Nguyên Mẫn Hành một đạo, tại Nguyên gia đại trạch bên trong du ngoạn một phen, thời gian rất nhanh liền đến hoàng hôn về sau. Cái này đã là yêu ma tinh quái bắt đầu sinh động thời gian gặp ma. Tại nhân loại mà nói, cũng là thành thân bái đường giờ lành, Nguyên Mẫn Hành tự mình mời. Tôn xưng quý khách, Chiêu Tịch cùng Ngọc, tự nhiên là ngồi ở tân khách vị trí bên trên, dù là không người biết được lai lịch của bọn hắn, nguyên gia cô nương xuất giá. Đây chỉ là mọi người quen thuộc thuyết pháp, trên thực tế, là nhà trai ở rề. Bởi vậy tiệc cưới là tại nguyên gia đại trạch xử lý. Người mới lúc tiến vào, Ngọc nhìn chằm chằm kia một thân chế tác tinh xảo hỏa hồng áo cưới nhìn hồi lâu. Bỗng nhiên nhỏ giọng nói với Chiêu Tịch, Chiêu Tịch, bộ quần áo này thật là dễ nhìn. Chiêu Tịch cảm thấy trầm xuống. Sau một khắc, liền nghe nàng lại nói, Chiêu Tịch, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, ngươi mặc vào, nhất định so với nàng thật đẹp. Nàng nói, Chiêu Tịch, ngươi xuyên áo cưới cho ta thấy được hay không? Ngoặc kép, hết chương.